Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, phần 44. Hai chương cái miệng nhỏ đều bị lấp đầy. Thao Cúc Hoa, hai chương cái miệng nhỏ đều bị lấp đầy. Thao Cúc Hoa, không cần. Sơ Hạ tuy rằng rất muốn duỗi tay đi ngăn lại hắn động tác, nhưng Thẩm Ngôn chưa cho nàng cơ hội này. Mấy cái nhanh chóng thâm đỉnh lộng Sơ Hạ sụi lơ ở trong lòng ngực hắn. Moi moi đàn bảy y linh dầu lớn ngọ đi đi ngọ lâu linh sao mỗi ngày dầu lớn ổn định càng tân, hát, văn. Nàng Cúc Hoa sớm bị Thẩm Ngôn chơi mềm lạn, dễ dàng liền đem ngón tay cắm đi vào, tuy rằng không có rất đau. Nhưng thình lình xảy ra no căng cảm vẫn là thực không thoải mái, nàng theo bản năng co rút lại Cúc Hoa, liên quan kẹp chặt cắm ở nàng tiểu huyệt dương vật, tê tương đương, Thẩm Yến chụp một chút nàng mông nhỏ. Thả lỏng, phải bị ngươi bấm gãy, không cần, ngươi đem ngón tay lấy ra đi, Sơ Hạ như vậy vừa nói. Thẩm Ngôn không những không bắt tay lấy ra đi, ngược lại học dương vật bộ dáng, dùng ngón tay ở nho nhỏ Cúc Hoa ra vào, ngạch tương đương, hai cái động đồng thời bị nhét đầy. Sơ Hạ sảng kêu lên, tay Thẩm Ngôn trên lưng chảo ra từng đạo vệt đỏ. Ngón chân cũng vô ý thức cuộn tròn ở bên nhau, chậm rãi. Cúc Hoa kia trận no căng cảm bị khoái cảm thay thế. Sơ Hạ dần dần thần phục ở dục vọng. Tiếng rên rỉ hết đợt này đến đợt khác, nghe tới rất là câu nhân. Thẩm Ngôn không biết ở chính mình Cúc Hoa thả cái thứ gì. Sơ Hạ bị mãnh liệt chấn động kích thích phun tới. Thẩm Ngôn đem nàng ôm vào trong ngực hôn môi nàng cổ. Đừng sợ, cái kia đồ vật rất nhỏ, trước khai phá hoàn toàn bằng không sẽ thương đến ngươi. Ân tương đương khó chịu tương đương động nhất động. Sơ Hạ không có dư thừa ý thức đi tự hỏi hắn những lời này ý tứ, chỉ là xuất phát từ bản năng muốn cho Thẩm Ngôn động nhất động. Hào, thỏa mãn ngươi. Thẩm Ngôn thay đổi cái tư thế, làm nàng ghé vào trên sofa, chu lên mông nhỏ. Hắn một bên dùng dương vật nhanh chóng mà ở tiểu huyệt thọc vào rút ra, một bên dùng kia căn tính chất đặc biệt dương vật đi thao nàng tiểu Cúc Hoa. Ở như vậy kích thích hạ, Sơ Hạ không biết cao trào nhiều ít hồi Thẩm Ngôn mới toàn bắn vào nàng tiểu huyệt. Trong tivi nữ nhân cũng vừa bị bắn tinh, sền sệt tinh dịch từ huyệt khẩu chảy ra, chậm rãi hướng trên giường chảy. Vừa mới bắn xong không bao lâu, Thẩm Ngôn dương vật tựa hồ lại có ngẩng đầu xu thế. Hắn ấn xuống điều khiển từ xa, đem tivi tắt đi, ôm Sơ Hạ hướng trên lầu đi. Thẩm Ngôn mỗi đi một bước, dương vật liền hướng tử cung đâm một lần. Hắn không cần động, Sơ Hạ là có thể cảm nhận được kịch liệt khoái cảm. Hắn không mang Sơ Hạ về phòng, ngược lại ôm nàng đi lầu 3, vào vũ đạo phòng. Đi vào, Sơ Hạ liền từ bốn phương tám hướng trong gương thấy được chính mình bộ dáng, trước ngực đại nãi không ngừng có sữa chảy ra, nửa người trên đã ướt rối tinh rối mù, sữa theo bụng chảy tới hai người kết hợp chỗ. Theo Thẩm Ngôn dương vật bị thao đi vào, nàng toàn thân trên dưới che kín dấu hôn, bắp đùi đặc biệt nghiêm trọng, bị hắn hai cái trứng trứng đánh đỏ bừng. Bảo bối, người thật là đẹp mắt. Sơ Hạ từ trong gương cùng Thẩm Ngôn bốn mắt nhìn nhau. Ở tình dục nhuộm đẫm hạ, Thẩm Ngôn tiếng nói phá lệ khan khan, nghe được Sơ Hạ toàn thân đều tô. Thẩm Ngôn ngậm trụ nàng hồng nóng lên lỗ tai nhỏ, đem dương vật từ nhỏ huyệt rút ra, tinh dịch không có ngăn cản, tí tách chảy xuống dưới. Nàng mới vừa xuyễn khẩu khí công phu, Thẩm Ngôn đem nàng tiểu Cúc Hoa kia căn tiểu kê ba xả ra tới ném ở một bên, đem chính mình dương vật nhắm ngay cái kia lỗ nhỏ. Không cần. Sơ Hạ trong mắt tình dục đột nhiên tiêu tán, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Thẩm Ngôn, muốn thật bị lớn như vậy đồ vật cắm vào đi, khẳng định sẽ hư. Nàng lắc lắc đầu, tưởng từ Thẩm Ngôn trong lòng ngực tránh thoát, chỉ là này một động tác, không những không thoát khỏi Thẩm Ngôn, ngược lại làm Dương Vật hướng trong cắm một chút, toàn bộ cúc hoa nháy mắt bị căng ra, liền nếp uốn đều căng bình, Thẩm Ngôn cũng bị nàng kẹp rất khó chịu. Rõ ràng vừa mới khuếch trương lâu như vậy, hiện tại vẫn là khẩn thái quá, cúc hoa so tiểu huyệt quan trọng rất nhiều. Vốn dĩ liền không phải dùng để làm loại chuyện này, ngạnh tắc chỉ biết bị thương nàng, hắn chỉ có thể vươn một bàn tay, không ngừng khiêu khích nàng tiểu huyệt, tranh thủ có thể phân bố càng dùng nhiều dịch, ở như vậy kích thích hạ. Sơ hạ rên gì cũng từ vừa mới không khỏe chậm rãi chuyển biến vì hưởng thụ, Thẩm Ngôn từ bên cạnh lấy quá một cây chấn động bồng, không ngừng ở nàng huyệt khẩu cọ sát, ngạch, quá nhanh, chịu không nổi, Thẩm Ngôn trước kia chỉ dùng khiêu đàn chơi qua nàng, này vẫn là lần đầu tiên dùng chấn động bồng, khoái cảm so khiêu đàn mạnh hơn nhiều, tiểu huyệt thủy tựa như nước tiểu giống nhau. Ngăn không được đi xuống lưu, nàng chân cũng không ngừng ở run run, nếu không phải đỡ tường, khả năng sớm quăng ngã, mắt thấy nàng chậm rãi bắt đầu hưởng thụ. Thẩm Ngôn cảm nhận được cúc hoa bắt đầu phân bố tràng dịch. Một cái thâm nhập, đem dương vật tất cả đều cắm đi vào, a, sơ hạ rên rỉ thay đổi cái điều, không thoải mái, nhưng cũng không khó chịu, bảo bảo giỏi quá. Ăn vào đi, Thẩm Ngôn bắt đầu ở nàng cúc hoa tiểu biên độ thọc vào rút ra. Trong tay chấn động bồng cũng tìm đúng thời cơ muốn hướng tiểu huyệt tác, sơ hạ đã sớm sàng phân. Không rõ đông nam tây bắc, ngay cả Thẩm Ngôn khi nào đem chấn động bồng cắm vào đi cũng không biết, nàng khom lưng đem sơ hạ. Lấy tiểu nhi si tiểu tư thế bế lên tới, làm nàng tiểu huyệt bại lộ ở trước gương, bảo bảo. Trợn mắt, sơ hạ mới vừa trợn mắt lưu thấy được trong gương dâm mỹ chính mình. Tiểu huyệt cắm một cây chấn động bồng, không ngừng ở chuyển động, Thẩm Ngôn thô to dương vật thì tại chính mình cúc hoa ra ra vào vào. Hoa dịch cùng tràng dịch chảy đầy đất, như vậy cảm giác Thẩm Ngôn cũng thực sàng. Hắn dương vật cùng chấn động bồng liền cách một tầng hơi mỏng màng. Tiến vào thời điểm còn có thể cảm nhận được chấn động, hắn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn trong gương. Sơ hạ, bảo bảo hai há mồm đều bị lấp đầy, tác giả có chuyện nói. Cất chứa phá 400 lạp, giải hoa, hoan hô, cảm tạ đại gia duy trì, tấu chương nửa giá, đi ngang qua dạo ngang qua tiểu khả ái nhóm có thể điểm cất chứa đưa hai cái miễn phí tiểu châu. Châu Nga L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.